Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong đó tùy ý một người chiến lực, đều tại cùng cấp bậc bên trong vô địch, nếu là nói bọn họ dựa vào chính mình tu luyện, đánh chết mọi người cũng không tin, như từng cái đều là như thế thiên kiêu, cái kia đã sớm thanh danh vang dội, toàn bộ vạn vực thiên mới có bao nhiêu mục tiêu, đã không phải loại nguyên nhân này, vậy liền rất rõ ràng, những người này ở đây gia nhập vào hoang cổ trước đó, đều là chẳng khác người thường, tiến vào hoang cổ bên trong sau nhất phi trùng thiên, thực lực vô song. Chỉ là bình thường tại thế giới bên ngoài bên trong, còn có thể che giấu tung tích, không nhận chú ý, trừ cái đó ra, hoang cổ bên trong đang dược, thần binh, càng làm cho mọi người thèm nhỏ dãi không thôi. Lúc trước Ngọc Giảng phía trên, cái kia kiếm thần trong tay tiên kiếm hoàn toàn chính xác khủng bố, chuẩn đế khí tại hắn một kiếm phía dưới, đều trong nháy mắt chém vỡ, đại biểu vật này luyện chế mức độ quả thực rất cao a, toàn bộ vạn vực thiên đỉnh phong luyện khí sư mới có mấy cái, chẳng lẽ là thiên luyện cổ thành. Bên kia nhưng có là thiên bản luyện khí sư, ha ha, không phải không khả năng, nói không chừng cái kia đứng đầu bản người ngay tại hoang cổ đây, mọi người cười toe toét, cười đùa không thôi, có người đang suy đoán thân phận, có người cũng tại so sánh thiên phạt minh, vốn là thiên phạt minh danh khí cực lớn, trong khoảng thời gian này, thế nhưng là mọi người truy đuổi đối tượng, thậm chí ngay tại mấy cái tháng trước, cái này tầng 66 đăng tiên lâu bên trong, cũng là tại thổi phồng thiên kiếm bạch thiên minh, nhưng bây giờ nha. Đầu tiên là cửu uyên một chuyện, bị đế tử đè xuống danh tiếng, liền mang theo minh chủ của bọn hắn Hứa Hề Dạ, cũng bị cài lên ngụy quân tử, danh tiếng, địa vị giảm lớn, lại là Tinh Vân bên trong chiến trường cổ, vốn thuộc về bảy đạo một trong kim nguyên đạo chủ trở thành nền, bị hoang cổ nhất kiếm chém vỡ đại đạo, sâu bị thương nặng, hiện tại thiên phạt minh, bất luận nhìn thế nào, đều là tuyệt hảo bối cảnh bản, phản mà trở thành nâng lên thế lực khác đá đặt chân, làm cho người thổn thức, hiện tại thiên phạt minh vẫn là quá khứ thức, không có bao nhiêu người thổi phồng thảo luận. Thiên phạt đạo vực, Hứa Hề Dạ sắc mặt âm trầm theo động thiên bên trong đi ra, Hắc Long Vương từ một bên tới gần, thế nào hắc xà, kim nguyên đại đạo như thế nào, không cách nào chữa trị. Hứa Hề Dạ lắc đầu, thần sắc khó nén mỏi mệt, đối phương dùng đại đạo không biết là loại thủ đoạn nào, không chỉ là chém vỡ kim nguyên của kim đại đạo, càng là trực tiếp bong ra từng màng hắn căn cơ, nếu muốn khôi phục, chỉ có thể lại tu luyện từ đầu. Cái này hoang cổ, thật sự là đáng hận, Hắc Long Vương giận dữ, vốn là thiên phạt minh tình thế liền nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, mà bây giờ, tăng thêm hoang cổ xuất hiện, trọng thương kim nguyên, đối bọn hắn mà nói thế nhưng là họa vô đơn chí, gần nhất bên ngoài các loại tin tức lưu truyền rất rộng, bọn họ cũng hiểu biết cái này hoang cổ danh tiếng đã hoàn toàn đè lại tự thân, may ra hoang cổ cũng không có đối ngoại công khai, không có thu người ý tứ, nếu không. Hiện tại thiên phạt minh nhưng là thảm rồi, Hứa Hề Dạ sắc mặt khó coi, cái này hoang cổ, là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn tồn tại, hắn khắp nơi tìm chính mình vĩnh sinh trên đường tất cả trí nhớ, suy đoán rất nhiều khả năng tồn tại, nhưng không ai có thể cùng hoang cổ xứng đáng số, cái này hoang cổ, đến cùng là người phương nào sở kiến, ẩn tàng đầy đủ sâu, lại là có cái gì mưu đồ, Hứa Hề Dạ sắc mặt âm tình, đoạn thời gian trước, thiên phạt minh vẫn là phát triển không ngừng, mỗi ngày thế lực đều là một trận bạo tăng. Mặc dù có cửu uyên sự tình, để hắn đại thụ ảnh hưởng, nhưng chung quy thiên phạt minh vẫn là cường đại nhất mới xuất hiện thế lực, chỉ cần lắng động một phen, còn có thể khôi phục lại. Nhưng bây giờ, hoang cổ xuất hiện, có so sánh về sau, thiên phạt minh càng thế nhỏ, liền cái gọi là đế thuật người người có thế học, loại này mánh lới, đều đã hấp dẫn không đến bao nhiêu người, mà lại không chỉ như thế, ngoại trừ phía ngoài bạo động bên ngoài, thiên phạt minh nội bộ cũng có khác nhau rung chuyển, nguyên nhân tự nhiên là bất diệt đạo quân, lúc trước cửu uyên bên trong một hàng, giữa hai người tạo thành cực lớn ngăn cách, tuy nhiên đằng sau Hứa Hề Dạ cũng nếm thử đi tìm đối phương, cầu được thông cảm, chỉ là thu hoạch quá mức bé nhỏ, mà Hứa Hề Dạ tự thân mắc cao hơn đầu quá lâu, làm vĩnh sinh chảy nhân vật chính, mấy chục vạn năm trăm vạn năm ở giữa, chính mình phần độc nhất ngạo nghễ, để tính tình của hắn kỳ thật còn lâu mới có được mặt ngoài như vậy ôn hòa, mấy lần cho đối phương lối thoát, muốn tiêu trừ ân oán. Không có có hiệu quả, hắn tự nhiên cũng không có khả năng kéo thái độ khiêm nhường, thậm chí đối bất diệt đạo quân trong nội tâm cũng sinh ra một số bất mãn, nếu không phải mặt ngoài đoàn kết cần bảo trì, cái này bất diệt đạo quân sớm đã bị hắn trực tiếp đuổi, cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, dẫn đến bất diệt đạo quân tại Thiên Phạt Minh bên trong tuy nhiên trên danh nghĩa, nhưng lại mặc kệ hiện thực, thậm chí còn truyền ra rất nhiều ly gián lời nói, làm đến dưới trướng còn lại thế lực nhỏ, lòng người bàng hoàng, trung chuyển không thôi, hiện tại tạm thời ẩn nhẫn, rất nhiều chuyện còn muốn từng bước một tới, chờ lấy tìm tới tiên thư, có siêu thoát manh mối về sau, hết thảy quyền chủ động sẽ còn trong tay ta, Hứa Hề Dạ cưỡng chế trong lòng sao động, thần sắc thông thả rất nhiều, có tiên thư, liền có siêu thoát manh mối, đến lúc đó, tự nhiên có rất nhiều đại đế tới đầu nhập vào, một cái bất diệt đạo quân cũng liền không ảnh hưởng toàn cục, còn có một chuyện, hiện ở phía dưới nhân tâm bất an, cần khích lệ một phen, nói cho bọn hắn, ta muốn chọn lựa một người tham ngộ ta sáu bí thần thư, chương 769, tuyệt thế thần nguyên, ngươi sáu bí, Hắc Long Vương giật mình, ngươi thật phải làm như vậy, viễn cổ sáu bí, cũng không phải cái gì tầm thường tu luyện chi pháp, là cao cấp nhất, cổ xưa nhất thần thuật, lúc trước cửu uyên sự tình, Thiên Phạt Minh cho dù danh tiếng giảm lớn, nhưng cũng không có một người dám can đảm nghi vấn Hứa Hề Dạ thực lực, hắn mượn nhờ sáu bí chi lực, cường hãn bá đạo, tại cửu uyên bên trong thế nhưng là bày ra sức mạnh cực kỳ khủng bố, cho dù là rất nhiều đại đế, hiện tại cũng chỉ dám sau lưng nói một chút hắn nói xấu, người nào dám ngay mặt khiêu khích Hứa Hề Dạ, mệnh thư vô cấu tiên thể, khí thư ngàn vạn đế khí, đạo thư khác nhau đại đạo, kiếm thư vô song kiếm ý, tùy ý chọn ra một loại, thả ở bên ngoài, muốn dẫn tới rất nhiều thánh địa, đạo thống đánh nhau vỡ đầu, mà bây giờ dung hợp tại Hứa Hề Dạ trên thân, dựa vào hắn sức một mình, liền đủ để trấn áp rất nhiều đại đế, hiện tại, hắn lại muốn cùng hưởng sáu bí, bọn họ những thứ này đi theo Hứa Hề Dạ đại đế đều không có tư cách này, Hứa Hề Dạ thoải mái cười một tiếng, không sao, sáu bí hiện tại cùng ta chặt chẽ tương liên, cho dù cho người tham ngộ cũng không có gì, mà đợi đến ta được đến tiên thư, cái khác tứ thư tác dụng cũng không có mạnh như vậy, có điều, muốn tuyển chọn người cần phải thận trọng, ngươi nhưng có nhân tuyển thích hợp, muốn khích lệ một chút mới lời của mọi người, tốt nhất chọn một cái không vào đại đế người, Hắc Long Vương một trận suy nghĩ, không vào đại đế, cái kia Thiên Kiếm Bạch Thiên Minh chẳng phải là vừa vặn, hắn a, Hứa Hề Dạ nhẹ gật đầu, Thiên Kiếm thật là không tệ, Thiên Phạt Minh năm kiệt một trong, càng là Mang Sơn Đại Giáo đầu nhập vào mà đến người, xem như sớm nhất một nhóm dòng chính, quan trọng thiên phú siêu nhiên, thực lực đỉnh phong, nếu là sớm ngày lĩnh hội sáu bí, nói không chừng có thể sớm tiến vào đại đế, gia tăng rất nhiều Thiên Phạt Minh lực lượng, bất quá, trong đầu hắn lóe lên đăng tiên lâu hạng mục công việc, sắc mặt đen một chút, chỉ là đăng tiên lâu xử phạt, thế nhưng là để bọn hắn Thiên Phạt Minh trọn vẹn tổn thất 5 ức linh thạch, để kim nguyên đạo người, tới phiền hắn rất lâu. Thiên Kiếm Bạch Thiên Minh năng lực không yếu, nhưng là tính tình quả thật làm cho Hứa Hề Dạ không quá ưa thích. Ta nhớ được còn có một người, gọi là Diệp Lãng Thiên đi, người kia cũng là không tệ, có thể bồi dưỡng một phen. Hứa Hề Dạ đột nhiên nói ra, hắn a, xác thực cũng không tệ lắm, thực lực thiên phú đều có chút mạnh, ném dựa đi tới cũng tương đối sớm. Hắc Long Vương nhẹ gật đầu, Thiên Phạt Minh mấy cái này tuổi trẻ thiên kiêu, bọn họ đều có rất nhiều chú ý. Hứa Hề Dạ nhất lên tên thì nghĩ tới, Diệp Lãng Thiên so với Bạch Thiên Minh đến, thực lực thiên phú đều không sai biệt nhiều, mà lại thân gia trong sạch, xuất thân đạo thống thậm chí không bằng Mang Sơn Đại Giáo, tự qua đến về sau, cũng là chăm chỉ tu luyện, vẫn chưa gây chuyện thị phi thích làm lớn thích công to, so ra như thế tốt hơn một cái hạt giống, lại quan sát mấy ngày, nếu là có thể, thì theo hai người bọn họ trúng tuyển, Hứa Hề Dạ nói ra, hai người một bên nói, theo trên sơn đạo hướng phía dưới đi tới, bất chợt tới, Hứa Hề Dạ đã nhận ra cái gì, xa xa hướng về mặt khác một chỗ đỉnh núi nhìn thoáng qua, chỗ kia đỉnh núi cảnh sắc tú lệ, non xanh nước biếc, một chỗ tiểu đình viện sạch sẽ gọn gàng, hắn xa xa nhìn thoáng qua, liền thấy một đạo tịnh lệ bóng người đứng ở trong viện, cái đó là Tử Khuynh Hàn, là hắn. Hắc Long Vương nhìn thoáng qua, cười nói, nàng đến chỗ này cũng có 3-4 tháng. Ngươi còn không có chính thức gặp qua người ta đi, làm gì câu nệ, hắn nháy mắt ra hiệu, có chút trêu chọc ý tứ, cái này Tử Khuynh Hàn, thế nhưng là Hắc Thanh Đế Quân nói qua, phải phối cho Hứa Hề Dạ người, Hứa Hề Dạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, cho dù ngăn cách thẳng khoảng cách xa, hắn liếc một chút nhìn sang, cũng là trong lòng khẽ nhúc nhích, nổi lên một số gợn sóng, Tử Khuynh Hàn dáng người thước tha, vòng eo tinh tế, sợi tóc múa nhẹ, quanh thân bị nhàn nhạt tử khí bao phủ. Tuyệt sắc dung nhan nhìn không rõ, mi tâm rực rỡ, toàn thân cao thấp lưu chuyển ra một cổ thanh lệ rung động lòng người khí chất, Hắc Thanh đó là nói đùa đây, ta nhìn cũng không có. Hắc Long Vương lắc đầu, nữ tử này người mang kinh thiên động địa thần nguyên, đối tất cả mọi người mà nói đều là một kiện báu vật, Hắc Xà, ngươi cũng không thể lãng phí. Nếu là mượn nhờ thần nguyên chi lực, ngươi có thể nhanh nhất đến tấn thăng đến đại đế đỉnh phong, thần nguyên, hai chữ này, nghe được Hứa Hề Dạ trong lòng đại động, đến hắn cấp độ này, càng có thể cảm nhận được Tử Khuynh Hàn trên thân lưu chuyển lực lượng, Tử Khuynh Hàn trên người thần nguyên, có thể là thuần túy lực lượng, là thuộc ở thiên địa gốc rễ, không giống với đạo lực cũng khác biệt tại linh nguyên, nhưng chỉ cần thu nạp, liền có thể hóa thành tự thân cơ bản nhất lực lượng, đối với tu luyện vô cấu tiên thể, chuyển hóa lực lượng vì tiên lực Hứa Hề Dạ mà nói, càng là bảo vật vô giá, người khác dùng cái này viên thần nguyên, khả năng chuyển hóa chỉ là phổ thông đạo lực, nhưng đối với Hứa Hề Dạ mà nói, chuyển hóa thế nhưng là ngang hàng tiên lực a, muốn nói không động tâm là không thể nào. Nếu là hắn có thể hấp thu cái này một cái thần nguyên, cái kia tấn thăng đến đại đế đỉnh phong thời gian, tối thiểu có thể sách 10 năm trước, không vội, Hứa Hề Dạ vẫn lắc đầu một cái, hắn nhưng là đường đường vĩnh sinh người, tự thân bức cách vẫn là nên, cái gì quý hiếm dị bảo chưa từng nhìn thấy, nhất là đối phương vẫn là một cái tuyệt sắc nữ tử, sao có thể vội vã thì bổ nhào qua, chuyện sớm hay muộn thôi, hắn lực lượng 10 phần, dù sao Hắc Thanh Đế Quân đã đem Tử Khuynh Hàn dẫn tới bên cạnh mình. Chỉ là hiện tại không rảnh bận tâm thôi, chờ có rảnh liên lạc một phen, sớm muộn có thể nước chảy thành sông. Nghĩ tới đây, Hứa Hề Dạ đè xuống trong lòng vội vàng xao động, ngược lại nói, ta đã liên lạc đến cổ đạo thống một người, nói không chừng có thể sớm giúp ta tìm đến tiên thư vị trí. Trong khoảng thời gian này, ngươi giúp ta xem trọng Thiên Phạt Minh, nhiều liên lạc một chút Cửu Long Thánh Đình cùng Vạn Tông Thần Cung, hai cái này đạo thống đều cùng Lục Vô Trần có sinh tử đại thù, tất nhiên sẽ đứng ở ta bên này. Nếu là khả năng, trực tiếp lôi kéo tiến đến, tốt. Hắc Long Vương liên tục gật đầu, hai người trò chuyện với nhau, chậm rãi rời đi. Tại đỉnh núi bên kia, Tử Khuynh Hàn căng cứng thân thể mềm mại nới lỏng mấy phần, cuối cùng đã đi. Cảm giác của nàng năng lực nhạy cảm kinh người, lúc trước Hứa Hề Dạ ánh mắt quét tới thời điểm, nàng liền trong nháy mắt có cảm giác. Đi vào Thiên Phạt Minh bên trong, đã có thời gian 4 tháng, Tử Khuynh Hàn không sai biệt lắm đã quen thuộc nơi này, ngoại trừ Hứa Hề Dạ, nàng cùng Hứa Hề Dạ cũng không có chính thức đã gặp mặt, nhưng đối với cái này Thiên Phạt Minh chủ, nàng đã mưa dầm thấm đất rất nhiều. Tại Thiên Phạt Minh bên trong, Hứa Hề Dạ nghiêm chỉnh là thần một dạng tồn tại, các loại tôn sùng, tán thưởng bên tai không dứt. Vốn là, Tử Khuynh Hàn thời gian dần trôi qua cũng có chút đối tình cảnh của mình nhận mệnh. Đến cái này Thiên Phạt Minh bên trong kết quả, nàng lại biết rõ rành rành, đơn giản thì liền là theo một cái trong lồng giam, đổi được một cái khác. Bất quá may ra, Hứa Hề Dạ cũng đích thật là cái tuyệt đỉnh thiên kiêu, thẳng đến, cửu biên chuyện bạo phát, Hứa Hề Dạ đánh giá thái độ nháy mắt xoay chuyển, trước kia tôn sùng có bao nhiêu hung ác, hiện tại ra vẻ đạo mạo phản vệ liền có mạnh bấy nhiêu, Tử Khuynh Hàn đối với Hứa Hề Dạ cảm giác cũng là hạ xuống thấp nhất, lại thêm vừa mới ánh mắt của hắn, Hứa Hề Dạ coi là tự thân là đại đế tu vi, có thể tùy ý che lấp tự thân, nhưng không biết Tử Khuynh Hàn cảm tri năng lực siêu nhiên. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Hứa Hề Dạ trong ánh mắt nóng rực cùng tham luyến, ánh mắt kia phản phất là đang thẩm vấn xem cái gì trân bảo hàng hóa đồng dạng, loại cảm giác này, Tử Khuynh Hàn có thể quá quen thuộc, nàng từ nhỏ đến lớn, không biết trải nghiệm qua bao nhiêu loại ánh mắt này, cái này Hứa Hề Dạ, cùng trước kia những người kia cũng không hề có sự khác biệt, Tử Khuynh Hàn lông mi hiện ra một vệt sầu tư, tự giễu cười một tiếng, nàng hiện tại đại khái có thể tự mình lựa chọn, còn có đi chết, Hàn Nhi. Một thanh âm vang lên, trên đỉnh núi, đột nhiên xuất hiện một cái lão giả thân hình. Lão giả này thân hình cao lớn, long hành hổ bộ, tuy nhiên râu tóc bạc trắng, tinh thần quắc thước, khí huyết rộng rãi. Hắn qua xuất hiện, chung quanh quang ảnh rung động, tự hồ dung nhập vào phương thiên địa này bên trong, núi đá thảo mộc, đều lên một chút biến hóa. Người này chính là Hắc Thanh cổ quốc đại đế, Hắc Thanh đế quân, gia gia. Tử Khuynh Hàn vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ. Hắc Thanh đế quân sắc mặt nhu hòa, mỉm cười, nhìn đến gia gia còn đa lễ như vậy làm cái gì, ngươi ở bên này ở đã quen thuộc chưa, quen thuộc, Tử Khuynh Hàn ngữ khí ôn nhu, Hắc Thanh đế quân đã là trên thế giới này thương yêu nhất người của nàng, Hắc Thanh đế quân thương tiếc nhìn thoáng qua chính mình cháu gái nhỏ, cười nói, ngươi ngày đó tại cái kia cửu biên bên trong, thế nhưng là chấn kinh không nhỏ, nếu để cho ta tìm tới cái kia cái gọi là ma thần, nhất định thật tốt chụp tới, vì ngươi xuất khí. Nghe nói như thế, Tử Khuynh Hàn trong đầu theo bản năng thì hiện ra ngày đó tình cảnh, vạn ma khuynh thiên, lốc xoáy cuốn lên, cái kia vô cùng vô tận ma linh quỳ bái bên trong, quỷ dị thân hình con ngươi lạnh lùng mà trắng bạc, cái kia đạo ánh mắt, cho tới giờ khắc này còn về lượn quanh tại trong óc nàng, để Tử Khuynh Hàn sắc mặt trắng nhợt, không được. Nếu là gặp phải nhất định muốn mau trốn, chương 770, hư nhược nguyệt chấn kinh, Hắc Thanh Đế Quân vẻ mặt cứng lại, có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua chính mình cháu gái nhỏ, Tử Khuynh Hàn cũng ý thức được lời của mình có chút quá mức. Hắc Thanh Đế Quân thế nhưng là lâu năm đại đế, nương tựa theo sức một mình ngang chút Hắc Thanh Đế Quốc bốn phía dị tộc xâm nhập, thực lực cường đại, nhưng dù cho như thế, nàng cũng không có đổi giọng, do dự nói, gia gia, ngày đó cái kia ma thần, không phải tầm thường. Nếu như về sau gặp phải, tuyệt đối không thể cùng chi đối địch, có bao xa thì cách bao xa, trong giọng nói của nàng vẫn như cũ mang có mấy phần ý sợ hãi, Hắc Thanh Đế Quân khẽ nhíu mày, không có phản bác, ngươi ngày đó, nhìn cái kia ma thần liếc một chút. Khả năng này cải lại ra khí tức của hắn đến, Tử Khuynh Hàn do dự một chút, nhẹ gật đầu, có thể, Hắc Thanh Đế Quân ánh mắt sáng lên, cái kia nói không chừng có thể dựa vào này tìm đến cái kia ma thần thân phận, hắn nhưng là biết được cháu gái của mình năng lực, cảm giác phân biệt người năng lực, nếu là nói thứ hai, cái kia vạn vực thiên liền không có đệ nhất, coi đây là thủ đoạn, tất nhiên có thể tìm ra cái kia ma thần chân diện mục, là có thể. Thế nhưng ma thần lực lượng khủng bố tuyệt luân, nếu là gặp phải, chỉ sợ ta phân biệt ra hắn đến cũng là vô dụng, không đợi mở miệng, liền bị đối phương diệt sát. Tử Khuynh Hàn ngữ khí sợ hãi, khủng bố như thế, Hắc Thanh Đế Quân nghi hoặc, ngươi có thể nhìn thấy chúng ta minh chủ người mang năm bí, thực lực cao nữa là, tại đại đế tầng thứ bên trong trừ phi là cổ lão giả, nếu không khó có địch thủ, có hắn ở bên, nên không lo, Tử Khuynh Hàn lắc đầu, Hắc Thanh Đế Quân kỳ quái, ngươi phân biệt không ra minh chủ, không là, là không cách nào đánh đồng. Cái kia ma thần, ta mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng hoàn toàn không cách nào nhìn thấu thực lực của hắn tu vi, chỉ cảm thấy khủng bố như vực sâu, cùng Hứa Hề Dạ ở giữa chênh lệch như thiên địa. Cái gì? Hắc Thanh Đế Quân giật mình, như thế cao đánh giá, minh chủ thực lực, hắn nhưng là biết rõ, nhưng bây giờ theo cháu gái của mình trong miệng phân xét một phen, vậy mà ngày đêm khác biệt, ngươi thấy ma thần, cũng là cùng đoạn thời gian trước Cửu Uyên sau cùng xuất hiện cái kia một tôn ma thần là một người. Cổ lão giả tầng thứ, hắn hít một hơi lãnh khí, cháu gái của mình vậy mà sớm nhìn thấy qua cái kia kinh khủng tồn tại, có thể, vậy mà còn sống trở về rồi. Hắn tuy nhiên không có thấy tận mắt đến qua ma thần, nhưng cũng hiểu biết liền Hứa Hề Dạ đều dưới tay đối phương chật vật chạy trốn, kém một bước thì khó có thể đào thoát. Dạng này tầng thứ, cháu gái của mình có thể trở về, coi là thật chỉ có thể là đối phương mở ra một con đường. Tử Khuynh Hàn sắc mặt trắng bệch, một nhắc lại, cho nên, tuyệt đối không thể cùng chi giao thủ. Trong nội tâm nàng ẩn ẩn có một loại cảm giác, cái này ma thần, ban đầu ở đã không có giết chết nàng, cái kia đại biểu sau này nhất định còn sẽ gặp lại, bất quá tới lúc đó, thì không biết mình còn có hay không mạng nhỏ tại. Minh Nguyệt tiên triều, khí thế rộng rãi hành cung bên trong, Hư Nhược Nguyệt theo vàng sáng chói giường ngọc bên trên đứng dậy, mặc vào rộng lớn phượng bào, che lại như ngọc tuyết nhu thân thể, nàng con ngươi liếc qua bên cạnh bàn dài vị trí, nổi lên một tia ôn nhu, phía sau, truyền đến nam tử thanh âm, Nhược Nguyệt thật đúng là bận rộn, mỗi ngày xử lý nhiều chuyện như vậy. Trên bàn dài, Lục Vô Trần vừa mới thay đổi trắng như tuyết áo dài, nhìn lên trước mặt trưng bày rất nhiều ngọc giản, theo tay cầm lên một phần. Ngọc giản này lên đều là các đại thế lực, các đại vương triều hiện lên giao lên quyết định biện pháp, hạng mục công việc, rườm rà cùng cực. Hư Nhược Nguyệt quay thân ghim lên tóc xanh, nhẹ nhàng cười một tiếng, kỳ thật cũng đều là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, tùy tiện quét mắt một vòng. Trì hoãn không là cái gì thời gian, nàng mặc quần áo xong, ngồi ở Lục Vô Trần bên người, nhẹ nhàng dựa vào, cảm thụ được Lục Vô Trần nhiệt độ cơ thể, nhu tình như nước. Lục Vô Trần là hôm qua đến Minh Nguyệt tiên triều, để Hư Nhược Nguyệt lại là mừng rỡ không thôi, trực tiếp vứt xuống tất cả hạng mục công việc, hầu ở hắn tả hữu. Lần này từ biệt mấy năm, Hư Nhược Nguyệt tưởng niệm tích lũy, càng nồng hậu dày đặc, có vẻ hơi dính người, cùng đi ngày lạnh lùng hình tượng có chênh lệch không nhỏ. Ngươi lần bế quan này thu hoạch không nhỏ a. Hư Nhược Nguyệt con ngươi oánh nhuận, nhìn lướt qua Lục Vô Trần, nàng đã là chuẩn đế tầng thứ, mượn nhờ hư nguyên thần thể thôn phệ bản nguyên đặc tính, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nội tình nhiều lần tích lũy, đã đến hợp đạo biên giới. Hư Nhược Nguyệt dù sao cũng là đại nữ chính văn khí vận chi tử, thiên phú tính cách đều là vô cùng cường đại, chớ nói chi là còn có trọng sinh nón tay vàng tại, thời gian 4 năm, nàng cơ hồ đem trong trí nhớ mình tất cả trân quý thần bảo đều thu thập đủ, hư nguyên thần thể cũng chính thức mở ra, phát huy thần uy, bình thường tiến triển phía dưới, nhiều nhất trong vòng 10 năm, chắc chắn hợp đạo, Nhưng dù cho như thế, hiện tại ánh mắt nhìn về phía Lục Vô Trần lúc, lại chỉ cảm thấy càng thâm bất khả trắc, khó có thể nắm lấy, không, thậm chí so trước kia cảm giác càng mơ hồ. Nếu là nặng tâm dùng tự thân linh giác cảm giác, chỉ sẽ cảm thấy trước mặt Lục Vô Trần là một phương thiên địa vũ trụ, hỗn độn thật lớn, khó có giới hạn. Lục Vô Trần ôm lấy bờ eo của nàng, mỉm cười, cũng nên có chút thu hoạch, nếu không, mấy năm không có gặp Nhược Nguyệt, không thu được gì, chẳng phải là quá thua lỗ. Hư Nhược Nguyệt đôi mắt đẹp liếc hắn một cái, vừa giận vừa vui, nàng nghĩ tới điều gì, nhấp phía dưới môi đỏ, cửu uyên sự tình, ta cũng nghe nói, không ngờ ngươi vậy mà lại đi cái kia, còn hãm sâu hiểm cảnh, ngươi tại mưu đồ cái gì. Lục Vô Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Hư Nhược Nguyệt dù sao cũng là trọng sinh nữ chính, ở kiếp trước nhìn thấy qua, hắn chân diện mục, tuy nhiên một thế này cùng một đời trước ngày đêm khác biệt, nhưng nếu nói có thể đoán được Lục Vô Trần thân phận chân chính, Hư Nhược Nguyệt tự nhiên có khả năng nhất, hắn chỉ là nói đơn giản hai chữ, nhân hoàng. Hư Nhược Nguyệt giật mình, hắn nhớ tới lúc trước Lục Vô Trần, hỏi thăm qua chính mình liên quan tới nhân hoàng một số tin tức, chỉ tiếc, nàng mặc dù là trọng sinh lưu, nhưng đối với nhân hoàng loại này độc nhất tồn tại, vẫn như cũ không có cách nào có quá nhiều nhận biết, chỉ là tìm đến vân quan giới vị trí. Lúc ấy, nàng còn thuyết phục qua Lục Vô Trần, không nên đánh nhân hoàng chủ ý, dù sao nhân hoàng tồn tại, đã là viễn siêu người bình thường phạm trù, vô luận là bực nào thiên phú siêu nhiên thiên kiêu, tại nhân hoàng trước mặt, đều muốn chẳng khác người thường. Nhân hoàng, đến hiện ở niên đại này, đã không phải là một cái cá thể người, mà chính là nhân hoàng cung theo cổ lão thời đại đen tối, truyền thừa đến bây giờ cuồn cuộn tín ngưỡng, vô song truyền thừa, là một đời lại một đời người hoàng, tích lũy xuống lực lượng kinh khủng. Đây là xuyên việt cổ kim, tụ tập một cái cuồn cuộn đại tộc toàn bộ khí vận hội tụ mà thành người. Cho dù là Lục Vô Trần, gặp phải nhân hoàng, cũng tất nhiên sẽ bị nhẹ nhõm trấn áp. Hư Nhược Nguyệt ánh mắt phức tạp, trong nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều. Vậy xem ra cửu uyên bên trong, chính là Lục Vô Trần bày một ván cờ lớn, mục đích không phải nhân hoàng cung, cũng là cùng nhân hoàng có quan hệ chi vật, không thể không nói, thật sự là thật to gan. Một khi việc này truyền bá ra ngoài, thậm chí đều không cần bọn người hoàng xuất thế, chỉ là mưu đồ nhân hoàng nhất mạch nhỏ bé lấy cớ, đều đủ để Lục Vô Trần vạn kiếp bất phục. Đồng thời, Hư Nhược Nguyệt trong nội tâm lại nổi lên một tia ấm áp, hắn tin tưởng chính mình, quả nhiên, một thế này Lục Vô Trần, cùng trước kia là hoàn toàn khác biệt, chính mình không còn là một cái công cụ người, liền như thế bí ẩn tin tức, hắn đều thẳng tiếp nói cho chính mình. Hư Nhược Nguyệt đưa tay phải ra, đưa tới Lục Vô Trần trong lòng bàn tay, ẩn ý đưa tình, cái kia cửu uyên, có thể thành công, thành công. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu. Hư Nhược Nguyệt cũng không có hỏi nhiều chi tiết, ôn nhu nói, như có nhu cầu về phương diện gì, ngươi biết ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi. Lục Vô Trần cười, duỗi tay cầm nắm bàn tay của nàng, biết được, vô cùng đơn giản hai câu nói, cũng không có quá nhiều nói cái gì, đối hai người tính cách mà nói đã đầy đủ. Hư Nhược Nguyệt nghĩ tới một chuyện, ta nhớ được nhân hoàng có rất nhiều cổ lão sự vật, theo niên đại phong tồn mà lên, chỉ là rất nhiều đều là vị trí không rõ, còn có niên đại hạn chế. Chỉ có dựa vào người thân thiết hoàng xuất thế thời điểm mới có thể dần dần giải phong. Ta sẽ tìm người chú ý một phen, nhìn có thể hay không sớm tìm được một ít gì đó. Nhân hoàng cổ lão truyền thừa rất nhiều, nguyên sơ tám đạo chỉ là căn bản nhất, quan trọng nhất. Trừ cái đó ra, các loại nhân hoàng dị bảo, viễn cổ thần thuật, thậm chí một số người hoàng dị thú đều theo nhân hoàng biến mất mà tự mình phong bế, chờ đợi mở ra. Cái này một bộ phận sự vật cũng là tuyệt nhiên không kém lực lượng. Như là đã quyết định cùng nhân hoàng đối lập, cái kia bất kỳ chuẩn bị nào đều muốn sớm tiến hành mới là. Chương 771, cổ lão đạo thống, trước kia quân cờ. Hai người đàm luận một lát, nhân hoàng sự tình, để Hư Nhược Nguyệt lại cảnh giác có chút ít, não tử chuyển động, suy nghĩ rất nhiều. Lục Vô Trần ngăn lại bờ eo của nàng, Nhược Nguyệt không cần cân nhắc quá nhiều, rất nhiều chuyện ta đã chuẩn bị thỏa đáng, cho dù là nhân hoàng hiện đang thức tỉnh cũng là không ngại. Hư Nhược Nguyệt nhu thuận lên tiếng, nhưng đáp ứng là như thế đáp ứng, việc vẫn phải làm, còn có cái kia Thiên Phạt Minh, ngươi nhưng là muốn tiếp nhận bọn họ. Hư Nhược Nguyệt nhỏ khẽ nâng lên con ngươi, nhìn lại, lúc trước Thiên Phạt Minh vừa mới thành lập thời khắc, nàng còn muốn liều chết dùng Hắc Lân Vệ hủy diệt Thiên Phạt Minh, vẫn là bị Lục Vô Trần ngăn lại, tuy nhiên trong lúc đó nàng một mực an bài qua một số hạn chế hành động, để Thiên Phạt Minh phát triển tốc độ còn lâu mới có được nhanh như vậy, nhưng bây giờ Thiên Phạt Minh cũng đã là một cái quái vật khổng lồ. Mắt thấy Lục Vô Trần cũng không có cái gì quá nhiều nhằm vào hành động, tùy tiện phỏng đoán, liền biết được là hắn để mắt tới cái thế lực này hệ thống, Dù sao, Thiên Phạt Minh tích lũy lực lượng thế nhưng là không yếu, tuy nhiên đỉnh tiêm đạo thống không nhiều, nhưng trung tầng tụ lại, vẫn như cũ là một cổ không kém thế lực. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, có ý tưởng này, Hứa Hề Dạ đã sống không bao lâu, hiện tại Hứa Hề Dạ, tại toàn bộ vạn vực thiên bên trong đều là cao cấp nhất tồn tại, cổ lão giả phía dưới đại đế thực lực, có năm bí gia trì khủng bố thủ đoạn, dưới trướng càng là cường giả vô số, nhưng tại Lục Vô Trần trong miệng, cùng ven đường Thảo Mộc cũng không hề khác gì nhau. Hư Nhược Nguyệt hơi sững sờ, nàng tuy nhiên biết được Lục Vô Trần thực lực thâm bất khả trắc, nhưng đã đến tình trạng như thế sao? Hư Nhược Nguyệt đột nhiên nghĩ tới một chuyện, tay phải vừa nhấc, ông, trong cung điện, đột nhiên dâng lên ngũ sắc lưu quang, một đầu ngân hà tựa hồ tại nơi đây bày ra, hư không xen lẫn, vô số đạo pháp lực lượng tụ đến, một đạo lại một đạo đồ vật bay ra, tản ra khác biệt vần sáng, trong đó tùy ý một đạo đều mang theo cổ lão tang thương lực lượng, cứ như vậy bỗng dưng lơ lửng tại trước mặt, lộ ra cuồn cuộn chi ý, nhìn kỹ lại, cái kia từng kiện đồ vật đều là tàn khuyết mâm tròn. Chính là Hư Nhược Nguyệt thu tập được Thiên Nguyên Bàn, Thiên Nguyên Bàn đã sưu tập hoàn toàn, Hư Nhược Nguyệt nhẹ nói, có điều, vật này vẫn là tán loạn trạng thái, khó có thể ngưng kết, hẳn là thiếu khuyết cái gì quan trọng dung hợp chi vật. Thiên Nguyên Bàn, là Hư Nhược Nguyệt trong trí nhớ biết, có thể mở ra một chỗ cổ lão tiên cung chìa khóa, nàng trước đó chỉ là đạt được trong đó một mảnh vụn, sau lại từ Lục Vô Trần tay ở bên trong lấy được hạch tâm Thiên Nguyên Châu, nhờ vào đó có thể chấp vá, cái này mấy năm ở giữa. Hư Nhược Nguyệt phát động trong tay mình toàn bộ lực lượng, bốn phía tìm, cuối cùng là đem tất cả Thiên Nguyên Bàn mảnh vỡ tìm kiếm đầy đủ, hiện tại chỉ là mảnh vỡ lơ lửng, lộ ra mà xuất lực lượng đều là có chút kinh người. Thiên Nguyên Bàn lai lịch hiệu quả, Hư Nhược Nguyệt biết được cũng không nhiều, nói là có thể mở ra một chỗ tiên cung, tự nhiên cũng thuộc về tiên đế thần đình thời đại kết thúc một chỗ, chỉ là tiên đế thần đình thời đại, tiên đình bị hủy, đại bộ phận tiên cung vẫn lạc phủ bụi. Lẫn nhau ở giữa chênh lệch cực lớn, tuyệt đại đa số phổ thông tiên cung, hóa thành tàn phá chi địa, thành tựu di tích, mà như loại này cần phải dựa vào Thiên Nguyên Bàn ngưng tụ chìa khóa, mới có thể mở ra chi địa, tất nhiên bất phàm, bên trong, không phải cất giấu một ít cổ lão tiên bảo, cũng là có được siêu thoát chi mê, không sao, ta biết được bọn họ khiếm khuyết cái gì. Lục Vô Trần lắc đầu, cái này Thiên Nguyên Châu lúc trước thế nhưng là một cái khí vận chi tử ngón tay vàng, bình thường phát triển quá trình. Tự nhiên là cái kia khí vận chi tử dần dần thu thập bảo bối, cuối cùng dung hợp làm một, dựa vào tự thân tiến vào tiên cung bên trong, thành tựu chí tôn chi vị, thiếu, đơn giản cũng là khí vận chi tử mà thôi. Vật này thì giao cho ta, không bao lâu, liền có thể cần phải. Lục Vô Trần vung tay lên, Thiên Nguyên Bàn mảnh vỡ lần lượt bay ra, rơi vào đến ống tay áo của hắn bên trong. Có Thiên Nguyên Bàn, đến tiếp sau rất nhiều chuyện cũng có thể sớm an bài lên. Sau đó Lục Vô Trần tại Minh Nguyệt Tiên Triều bên trong lại dừng lại sau 3 ngày mới rời đi, về tới hành cung về sau, Lục Vô Trần đem Thiên Nguyên Bàn lấy ra, hào quang lưu ly, từng đạo rộng rãi chi lực lộ ra mà ra, ánh mắt của hắn quét qua đỉnh đầu phía trên mảnh vỡ, thần sắc trầm tư, Thiên Nguyên Bàn mở ra tiên cung về sau, liền có thể tiến vào bên trong tìm siêu thoát chi lực, trừ cái đó ra, trước đó lưu lại một số cái đuôi nhỏ cũng có thể xử lý một phen, cái kia tiên cung chi địa. Hẳn là cái kia khí vận chi tử trưởng thành lịch luyện sau cùng chỗ, còn nhiều hơn làm trù bị mới có thể, bất quá ở trước đó, muốn xem trước một chút quân cờ còn có thể hay không cần phải. Lục Vô Trần hai con mắt hóa thành vàng sáng chói, trọng đồng hiện lên, chiếu rọi khắp nơi, trong lúc nhất thời xuyên thấu vô số không gian, chiếu rọi một chỗ. Đây là một mảnh rộng rãi cổ lão tiên điện cung nhóm, trong mây mù, một tòa màu đỏ thắm cung điện to lớn đứng sừng sững trung ương, nơi xa bốn phía. Các loại cung điện đứng sừng sững, san sát nối tiếp nhau, nguy nga như núi, từ xa nhìn lại, quang hoa sáng lạng, tiên vụ lượn lờ, nhìn không rõ ràng, rất nhiều thái cổ thần sơn, mỹ lệ tiên đảo tại bốn phía bày đặt, chi chít khắp nơi, cảnh sắc rực rỡ, tại dãy núi hòn đảo ở giữa, vô số lưu quang chạy như bay, từng cái mang theo thần quang nam nữ trẻ tuổi tới lui không chừng, cái này rõ ràng là một chỗ căn cơ vững chắc cổ lão đạo thống, trên thực tế, cái này tên là Viêm Đế Điện đạo thống. Đích thật là tồn tại niên đại xa xưa, ngược dòng tìm hiểu mà lên, có thể đuổi tới thượng cổ niên đại, thượng cổ thời điểm, nhân tộc không quan trọng, cái khác chư tộc mới là thiên địa chúa tể. Viêm Đế chính là lúc trước người nổi bật, thực lực siêu nhiên, chiếm cứ hỏa chi nhất đạo đỉnh phong, chưởng khống thiên hạ chư diễm, trấn áp hoàng vũ, chỉ là sau đến thiên địa đại biến, rất nhiều niên đại cổ xưa nhân vật không phải vẫn lạc cũng là biến mất, Viêm Đế cũng là lúc ấy biến mất một phần tử, từ đó về sau, Viêm đế điện tuy nhiên vẫn tồn tại như cũ, nhưng viêm đế đạo thống đoạn tuyệt, dần già dần dần suy bại, biến thành thế lực bình thường. Mấy năm trước ở giữa, viêm đế điện bạo phát nội loạn, trong điện mấy cái tôn trưởng lão lẫn nhau tranh đoạt điện chủ vị trí, làm đến cái này đạo thống sụp đổ, có chút ít trưởng lão tung tích không rõ. Mắt thấy viêm đế điện liền muốn như thế suy bại tiêu vong, nhưng lại tại 4 năm trước, viêm đế điện một tôn trưởng lão tự đứng ngoài trở về, trấn áp tứ phương, tái tạo đạo thống, khôi phục viêm đế điện chính thống. Cho đến ngày nay, viêm đế điện đã có phát triển không ngừng thế đầu, tại bốn phía mấy cái đạo vực bên trong, cũng là danh tiếng không ít. Hôm nay, là viêm đế điện việc quan trọng, vô số lưu quan chạy như bay tới lui, đèn đỏ treo lên, hóa trang lộng lẫy, tại cửa điện vị trí. Một số cái khác đạo thống người đến đây chúc mừng bái kiến, náo nhiệt một mảnh, trong núi, mấy cái đạo lưu quang ở trong núi chạy như bay, bất chợt tới, ánh mắt của mọi người nhất định, xa xa nhìn về phía nơi xa, ánh mắt nổi lên một chút cung kính mừng rỡ, gặp qua linh trưởng lão, tại phía trước trong núi, đứng đấy một đạo cao gầy thân hình, nữ tử một thân nghê thường vũ y, đỏ thẫm da thân, làm nổi bật lên tốt đẹp tư thái, nàng khuôn mặt như vẽ, một đôi hỏa hồng con ngươi như ngọc. Nhất là thu hút ánh mắt người ta, thấy được nàng viêm đế điện đệ tử, không khỏi là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, cung kính phát ra từ nội tâm. Trên thực tế, cái này linh trưởng lão đối với tất cả viêm đế điện đệ tử mà nói, đều là uyển như thần minh đồng dạng. Nếu không phải nàng trở về, chỉ sợ viêm đế điện tại 4 năm trước liền đã chỉ còn trên danh nghĩa. Viêm linh thần sắc ôn hòa, đối với mấy người nhẹ gật đầu, thần tử gia phong nghi thức liền muốn mở ra, mau chóng tới đi. Vâng. Mọi người vội vàng lên tiếng, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ líu ríu rời đi, nghe trong gió truyền ra thì thầm, chắc hẳn hôm nay có thể cùng linh trưởng lão đối thoại, cũng đủ để cho bọn họ hưng phấn không thôi. Viêm linh ánh mắt nội liễm, xa xa thu hồi lại, lông mi phía trên hiện ra một vệt mỏi mệt, mấy năm này thời gian, đối nàng mà nói cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, vốn chỉ là tại trưởng lão trong tranh đấu, trọng thương bị chạy trốn một luồng tàn hồn. Tuy nhiên viêm linh có nghĩ qua cũng có ngày trở lại viêm đế điện bên trong, nhưng trên thực tế quá trình lại là muôn vàng khó khăn. Nàng là tàn hồn chi thân lúc, gặp được cái thứ nhất thiên kiêu, dạy bảo hắn tu luyện, giấu trong lòng hy vọng, nhưng kết quả cái kia thiên kiêu nửa đường chết yểu, lúc trước tiêu dương, thế nhưng là bị viêm linh vô hạn nhìn kỹ, truyền thụ, đế hỏa quyết, càng là đạt được vạn hỏa đại đạo, thiên phú siêu nhiên, tính tình kiên nghị, kết quả, còn không phải vẫn lạc tại không thiên giới bên trong. Bất quá may ra, trời không tuyệt đường người, tại cái kia về sau, tuy nhiên đời thứ hai lựa chọn xem như bị cưỡng ép đưa qua tới, cũng coi là so sánh đáng tin, 4 năm dãy dụa lịch luyện, cuối cùng là về tới viêm đế điện bên trong, thành công lật đổ trước kia trưởng lão, khôi phục chân thân, có địa vị bây giờ, chương 772, phát ra từ nội tâm hoảng sợ, hiện tại thần tử, cùng lúc trước Tiêu Dương có ngày đêm khác biệt, Tiêu Dương tự tin lạc quan ánh sáng mặt trời, thiên phú xuất chúng. Tính tình kiên nghị, đi đến chỗ nào đều là ánh mắt mọi người đi tới tiêu điểm, mà bây giờ thần tử, tướng mạo phổ thông, thiên phú phổ thông, tính tình lại là nội liễm âm ngoan, một khi tìm tới cơ hội liền sẽ thống hạ bốn tay, là ngoan tuyệt tính tình, bất quá phúc duyên thâm hậu, nếu không phải có liên tiếp thu hoạch ngoài ý muốn, hắn cho dù nắm giữ cơ đế hỏa quyết, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vài năm, có hiện tại chân vương tầng thứ, viêm linh so sánh một chút hai người này, lắc đầu. Đổi lại người nào đến lựa chọn, đều sẽ càng ưa thích Tiêu Dương. Bất quá đồng dạng, Tiêu Dương cũng có chưa nhiều chính mình mau bệnh, bề ngoài quang minh chính đại, trên thực tế tại chính thức liên quan tới tự thân tồn vong thời khắc, cũng là vì tư lợi người, cho nên, Tiêu Dương bị giết, nàng cũng không tiếc hận. May ra chính mình mấy cái năm trôi qua cuối cùng cũng có hồi báo, hiện tại cũng là một lần nữa về tới Viêm Thần Điện bên trong. Ngày hôm nay, chính là Viêm Thần Điện thần tử gia phong nghi thức. Vương Lâm chính thức trở thành Viêm Thần Điện thần tử, từ này về sau, hắn liền đại biểu Viêm Thần Điện thân phận, càng là sau này sẽ trở thành một đời mới Viêm Thần Điện điện chủ người. Viêm Linh có chút mỏi mệt, quay người về tới chính mình động thiên bên trong, thân phận của nàng bây giờ là Viêm Đế Điện đại trưởng lão, tu vi đã có chuẩn đế tầng thứ, rất là không yếu, lại thêm có rất nhiều trong điện truyền thừa tại, đột phá đại đế cũng là vấn đề thời gian. Ông, động thiên quang mang lưu chuyển, dần dần đóng lại. Viêm Linh đem trên thân tạp nhạp đeo trang sức gỡ xuống, dự định thay đổi đơn giản sạch sẽ quần áo, có thể nàng vừa rút đi vũ y, vào thời khắc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, cuộc sống của ngươi qua rất tư nhuận nha. Tại âm thanh vang lên nháy mắt, Viêm Linh sắc mặt đột biến, làm sao lại như vậy, có người lẻn vào đến chính mình động thiên bên trong, chính mình thế nhưng là đường đường chuẩn đế, cảm giác nhạy cảm vô cùng, mảnh này động thiên càng là viêm đế điện cổ lão chi địa, phòng bị xâm nghiêm, tại sao có thể có người chui vào, là địch, chính mình tốt xấu là chuẩn đế tầng thứ, như có chui vào người, chẳng phải là muốn chết. Nàng vừa muốn ngưng tụ tự thân hỏa nguyên, có thể ý động thủ vừa lên, đột nhiên một cổ phát ra từ linh hồn chỗ sâu cảm giác sợ hãi cuốn tới, Viêm Linh sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy trong đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nổi lên một đạo màu trắng thon dài bóng người, thân ảnh này, nàng vốn cho là mình đã không cần lại gặp, dù sao đã nhiều năm như vậy, song phương nửa điểm truyền tin đều không có, hiện tại, hắn vậy mà xuất hiện, Viêm Linh đột nhiên quay người, tại trong động thiên bộ, bàn trà trước đó, cái kia ở vào nàng trí nhớ chỗ sâu thân hình quả nhiên ngồi ở kia một bên, một đạo áo trắng thân hình yên ổn ngồi ngay ngắn, trên người hắn huyền y như tuyết, bất nhiễm trần cát bụi, nam tử thân hình tại trà khí lượng lờ bốc lên phía dưới, lộ ra an tĩnh lịch sự tao nhã, nhanh nhẹn như tiên, mặc cho ai liếc nhìn qua, đều sẽ tán thưởng một câu, có thể rơi vào Viêm Linh trong mắt, lại là như gặp yêu ma, Lục Vô Trần, thật là hắn. Viêm Linh hô hấp một trận, trên thân lít nha lít nhít ra một tầng mồ hôi, mình bây giờ đã xưa đâu bằng nay, nàng đã là Viêm Đế Điện trưởng lão, ngưng tụ chân thân, thực lực càng là đạt đến chuẩn đế tầng thứ, tăng thêm nàng cổ chi viêm tộc thiên phú, đại đế phía dưới cũng vô địch thủ, cái này đế tử nghe nói còn chưa từng nhập đế, cho nên, Lục Vô Trần ngẩng đầu lên, tuấn tú như tiên khuôn mặt phía trên, mang theo nụ cười nhàn nhạt, chỉ là hắn một đôi mắt thâm thúy như vực sâu, bình tĩnh nhìn tới, chỉ là nhìn thoáng qua, Viêm Linh chỉ cảm thấy trong đầu của mình có đồ vật gì phá toái, sợ hãi vô ngần cuồn cuộn dâng lên, cơ hồ đem nàng chìm ngập, trong nháy mắt, nàng tất cả nhấc lên can đảm đều tiêu tán vô tung, hóa thành sợ hãi, gặp qua. Chủ nhân, cuối cùng, Viêm Linh thanh âm khô khốc, quỳ bái trên mặt đất, tại quỳ xuống thời khắc, nàng nhắm lại con ngươi, thật sâu phát ra thở dài một tiếng, chợt đắng chát cười một tiếng, chính mình thậm chí ngay cả động thủ dũng khí đều không có, đạp, đạp, tiếng bước chân vang lên, Viêm Linh có thể cảm giác được thân hình dần dần tới gần, nàng toàn thân căng cứng, nín hơi ngưng thần, không dám loạn động, một cái tay duỗi tại trước mặt nàng, cọ lấy nàng trắng như tuyết cái cằm, đem đầu của nàng giơ lên, Lục Vô Trần thần sắc bình tĩnh, vuốt ve cằm của nàng, ta còn tưởng rằng muốn phí chút sức lực, ngươi ngược lại là so với ta nghĩ muốn thông minh, nghe nói như thế, Viêm Linh chỉ cảm thấy càng hoảng sợ, người trước mặt quả nhiên là Lục Vô Trần, có thể ngoại giới truyền ngôn, hắn nhiều lắm là cũng là chuẩn đế tầng thứ, rõ ràng thì chưa từng hợp đạo, nhưng vì sao tại cảm giác của nàng phía dưới, đối phương khí tức quanh người như thế hỗn độn khủng bố, hoàn toàn nhìn không thông suốt, lại thêm cổ này khó nói lên lời uy áp cảm giác, Viêm Linh linh giác nhảy lên, tại điên cuồng nhắc nhở lấy chính mình rời xa nguy hiểm, chỉ bất quá, cái này nguy hiểm cũng không phải là nàng muốn rời đi liền rời đi, Viêm Linh không dám. Viêm Linh âm thanh run rẩy, nàng biết được chính mình thời khắc này biểu lộ nhất định rất yếu ớt khó coi, tại về tới Viêm Đế Điện bên trong, trở thành Viêm Đế Điện trưởng lão về sau, Viêm Linh thì không còn có trải nghiệm qua loại này hoàn toàn vô tình bị nghiền ép cảm giác, Lục Vô Trần buông lỏng tay ra chỉ, đứng dậy đi trở về bàn trà, đứng lên đi, ông, Viêm Linh có thể rõ ràng cảm giác được lúc trước vô số chỉ kẹt tại nàng cái cổ, muốn hại bàn tay vô hình, đột nhiên thối lui, nàng minh bạch đây là Lục Vô Trần thu hồi sát tâm, rốt cục thở dài một hơi, sự tích của ngươi ta bao nhiêu giải qua, so ta tưởng tượng bên trong tài giỏi nhiều, ngược lại là thật về tới ngươi Viêm Thần Điện bên trong. Viêm Linh cẩn thận từng ly từng tí đi lên, đứng ở Lục Vô Trần bên người, do dự một chút, chủ động nhận lấy trên bàn trà ấm trà, trợ giúp Lục Vô Trần pha trà thêm nước, bộ này tư thái, giống như là tiểu thị nữ đồng dạng. Lục Vô Trần nâng chung trà lên nước nhấp một miếng, giọng nói nhẹ nhàng, cái kia thần tử tu luyện, còn hài lòng. Viêm Linh không có quên lúc trước chính mình là như thế nào chọn lựa đều Vương Lâm, nghe vậy, cân nhắc một phen, Vương Lâm thiên phú tuy nhiên phổ thông, nhưng phúc duyên thâm hậu. Hắn cực đế hỏa quyết, tấn thăng cực nhanh, hiện tại cũng đã vơ vét 23 loại dị hỏa, tu vi không tầm thường, Lục Vô Trần cười khẽ, vậy là tốt rồi. Ta nghe nói, Viêm Đế Điện cùng Thiên Phạt Minh đi rất gần, nghe nói như thế, Viêm Linh hô hấp một trận, thân hình căng thẳng lên, đế tử cùng Thiên Phạt Minh ân oán, tại vạn vực thiên bên trong cũng không phải là bí ẩn gì tin tức, cái kia Thiên Phạt Minh minh chủ Hứa Hề Dạ, cùng Lục Vô Trần không đội trời chung, mấy lần từng có giao thủ. Nhưng trước mắt vẫn là Lục Vô Trần một mực chiếm thượng phong, nhưng dù cho như thế, Hứa Hề Dạ cũng không hề từ bỏ bất cứ cơ hội nào, còn tại bốn phía đi lại, lôi kéo rất nhiều đạo thống, đó là Vương Lâm khư khư cố chấp. Viêm Linh có chút khẩn trương, hắn chẳng biết tại sao, nắm giữ một chút tiên đạo thủ đoạn, Thiên Phạt Minh Minh Chủ cũng là nghe nói điểm này, muốn cùng hắn liên hợp hết thảy tìm tiên cung chi địa, Vương Lâm vì thế rất là vui vẻ, đã đáp ứng đối phương, nàng nói, vội vàng giải thích, nếu là chủ nhân không thích, ta hiện tại thì phế bỏ Vương Lâm, không cần, Lục Vô Trần lắc đầu, để bọn hắn tiếp tục, ta là nhỏ mọn như vậy người sao, khó được các ngươi thần tử có người cùng sở thích người, tìm tiên cung chi địa, hắn nếu là có thể tìm tới tự nhiên là tốt nhất, ta hôm nay tới đây, ngược lại là vì hắn chuẩn bị một dạng lớn lễ, nghe nói như thế, Viêm Linh thần sắc nghi hoặc, đại lễ, một giây sau, Lục Vô Trần trong tay áo thần quang bay ra, ông, toàn bộ trong cung điện, trong chốc lát tiên quang cuồn cuộn, cổ lão lực lượng bao phủ mà ra, tràn ngập bốn quét, đây là, Viêm Linh đỏ thẫm trong mắt mở ra, tinh xảo tuyệt luân tuyết ngọc trên khuôn mặt, lộ ra chấn kinh chi sắc, thật là nồng nặc lực lượng, cái này là vật gì? Giống như, nắm giữ tiên lực. Chờ một chút đây là Vương Lâm trong tay hạt châu kia, Viêm Linh ngơ ngác nhìn về phía Thiên Nguyên bàn bên trong, cái kia một cái hạt châu nàng thế nhưng là khắc sâu ấn tượng, vật này là Vương Lâm vật trong tay, cầm giữ có không ít diệu dụng, cũng chính là bởi vì có vật này nguyên nhân, hắn bị Lục Vô Trần để mắt tới, về sau vật này cũng liền rơi xuống Lục Vô Trần trong tay, mà hiện tại xem ra, nguyên lai, hạt châu kia chỉ là một cái trong số đó, cái mâm tròn này mới là dung hợp hạt châu về sau một cái chỉnh thể, Thiên Nguyên Bàn. Đây là tiên cung bí tàng chìa khóa, nguyên bản nên thuộc về Vương Lâm đồ vật, hiện tại ta thay hắn thu thập đủ, có thể trả lại cho hắn. Lục Vô Trần âm thanh vang lên, tiên cung bí tàng, Viêm Linh giật mình, nguyên lai, cái kia trong hạt châu còn ẩn giấu đi như thế bí mật, có thể mở ra tiên cung chi địa. Cái này Thiên Nguyên Bàn giá trị không cần nói cũng biết, vật này một khi lưu truyền ra đi, chỉ sợ không ít đạo thống bên trong cổ lão giả đều muốn bị kinh động. Cổ lão giả bình thường đều là thọ nguyên tới gần tịch diệt, tại đại đạo chi lộ phía trên đi đến đỉnh điểm nhân vật, đáng tiếc chậm chạp không có siêu thoát cơ hội, một mực không cách nào tấn thăng đến tầng thứ cao hơn, chỉ có thể im lặng chờ chết. Mà bây giờ, trước mắt vật này có thể mở ra chân chính tiên cung, mà tiên cung bên trong, cực lớn khả năng ẩn chứa có thể siêu thoát lực lượng. Chương 773, lần sau tìm cái cớ thật hay. Động thiên bên trong, vô số sáng sáng quang mang phát ra mà đến, Thiên Nguyên Bàn thất linh bát lạc lơ lửng, mỗi một cái vị trí đều là một đoàn tiên quang lượn lờ, phía trên pháp tắc tràn ngập, đạo lực xen lẫn, tiết lộ ra ngoài lực lượng làm cho người kinh hãi. Bất quá, càng khiếp sợ lại là Viêm Linh, Lục Vô Trần đạt được cái kia Thiên Nguyên Châu, sưu tập lên hoàn chỉnh Thiên Nguyên Bàn, vậy mà lại đem vật này lấy tới, phải trả cho Vương Lâm. Muốn nói Lục Vô Trần là đại thiện nhân, tự nhiên không có khả năng, nhìn lên trời Nguyên Bàn thất linh bát lạc trạng thái, Viêm Linh trong nội tâm đã có phỏng đoán, chợt, nàng cũng là càng sợ hãi, cái này đế tử, đã đợi chờ đợi lâu như thế à, trách không được lúc ấy dưới cái nhìn của nàng là cực kỳ yếu đuối Vương Lâm, cũng không có chết, ngược lại là bị lưu lại ban cho rất nhiều diệu pháp, dùng tới tu luyện tăng lên, cho đến ngày nay, mới là lộ ra kế hoạch, đế tử rõ ràng là đem giá trị của hắn phát vung tới cực hạn, mà bây giờ mới là thu hoạch thời điểm. Cái này Thiên Nguyên Bàn dung hợp nơi mấu chốt, hẳn là Vương Lâm trên thân. Viêm Linh nội tâm rung động, hô hấp đều hơi nhỏ rất nhiều. Trong óc nàng đột nhiên hiện ra ngoại giới đối tại đế tử đủ loại suy đoán nghe đồn, đều thẳng nói hắn thủ đoạn độc ác, thâm bất khả trắc. Hiện tại xem ra, bản thân hắn nhưng muốn so nghe đồn kinh khủng càng nhiều. Vật này lấy phương pháp thích hợp giao cho Vương Lâm, cái khác, liền để hắn đi tìm Hứa Hề Dạ là đủ. Đúng, Viêm Linh chỉ có thể cung cung kính kính lên tiếng. Mục đích đã đạt tới, Lục Vô Trần cũng không có lưu lại ý tứ, ánh mắt của hắn bình tĩnh tại Viêm Linh thân bên trên nhìn qua, cái sau thân thể rung lên, trong nháy mắt căng thẳng lên, hắn muốn làm gì? Chính mình chuẩn đế tầng thứ, vốn là đã có đạo sương mù bao phủ, ngăn cách tất cả ánh mắt nhìn trộm, tại Lục Vô Trần dưới ánh mắt, nàng chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp cũng không một chút bí ẩn, ngươi đã ngưng tụ thân thể rồi, nghe nói như thế, Viêm Linh càng là sắc mặt biến hóa, trong đầu suy nghĩ lung tung. Nàng dung mạo đã không cần nhiều lời, vô luận đi đến nơi nào đều là có thụ chú mục tiêu điểm, chỉ là hiện tại nàng đã Viêm Đế Điện trưởng lão, địa vị cao thượng, không người dám mạo phạm thôi. Dù là như thế, nàng tiếp xúc đến rất nhiều ánh mắt cũng làm cho người không thích. Hiện tại, nếu như là Lục Vô Trần, Viêm Linh phát hiện mình căn bản không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể nửa là phẫn nộ nửa là cứng đờ lên tiếng, mượn nhờ tổ địa bên trong một cái ngưng thể đang tụ tập mà thành. Bất quá, ta tuy nhiên thân thể thành hình, nhưng tàn hồn du đãng thời gian quá lâu, cũng không ổn định, thân thể, cùng hoàn chỉnh thân thể khác biệt, cho nên, nàng có chút do dự cà lâm, muốn bỏ đi Lục Vô Trần một số suy nghĩ, kết quả nghênh tiếp cũng là Lục Vô Trần giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Viêm Linh Như Họa gương mặt bên trên nổi lên một vệt đỏ bừng, cúi thấp đầu, ngươi nghĩ có chút nhiều, Lục Vô Trần thần sắc khinh đạm, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, ta người này thưởng phạt phân minh, đã ngươi làm tốt, vậy dĩ nhiên có khen thưởng, hắn khoát tay, trong lòng bàn tay bay ra một đoàn lưu quang, trong chốc lát, toàn bộ động thiên bên trong tràn ngập ra một đoàn đan hương, trước mặt Viêm Linh chỉ cảm thấy thần hồn của mình một trận rung động, thân thể mềm mại không tự chủ được theo liên chiến, nàng con ngươi nổi lên thần quang, gắt gao chăm chú vào Lục Vô Trần trong lòng bàn tay, tại Lục Vô Trần trong lòng bàn tay, một cái hiện ra màu đỏ thắm lưu ly quang mang đan dược tại chiếu sáng rạng rỡ, đan dược này phía trên có cổ đại chảy văn bốc lên, phía trên lưu chuyển tinh huy dị tượng, toàn bộ động thiên bên trong cũng bắt đầu tràn ngập lên nồng đậm thần quang. Viêm Linh lúc trước lời nói cũng không hề hoàn toàn đang nói láo, thân thể của nàng tuy nhiên ngưng kết mà thành, nhưng tàn hồn phiêu đãng thời gian quá lâu, dẫn đến có một chút hao tổn, bất quá loại này hao tổn là có thể bù đắp, chỉ phải dựa vào Viêm Đế Điện bên trong linh hỏa ao dần dần quẩn dưỡng liền có thể, quá trình này có thể sẽ 3 năm 5 năm, cũng có thể sẽ tiếp tục trăm năm thời gian, nhưng bây giờ, nàng có thể cảm nhận được linh hồn của mình tại bù đắp, đang điên cuồng khát cầu, đan dược này, có thể tu bổ thần hồn, cần phải đối ngươi hữu dụng. Lục Vô Trần đem trong tay đan dược đã đánh qua, Viêm Linh tiếp nhận đan dược, xích hồng lưu ly quang mang đan dược tới tay, nàng càng là có thể cảm giác được toàn thân cao thấp nổi lên một trận ánh sáng nhu hòa, đây là cổ tiên đan, làm sao lại, như thế vật trân quý, Viêm Linh trừng lên đỏ con mắt màu đỏ, thần sắc kinh ngạc mà hưng phấn, cổ tiên đan, hắn vậy mà tiện tay lấy ra, còn muốn giao cho mình, tuy nhiên không biết được viên đan dược này lai lịch, nhưng Viêm Linh không chút nghi ngờ, chỉ cần mình phục dụng luyện hóa vật này, không chỉ có thể đầy đủ để cho nàng tàn khuyết linh hồn trong nháy mắt khôi phục, càng là có thể thăng hoa linh hồn, làm đến nàng sớm ngày hợp đạo, Viêm Linh nhất tộc thiên phú, cũng đều là điêu khắc ở thần hồn phía trên lạc ấn, nguyên bản tàn hồn chi thể Viêm Linh, là cả đời không còn thức tỉnh lạc ấn khả năng, nhưng bây giờ, nói không chừng liền lạc ấn đều có thể sửa bổ, thật tốt làm việc, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Lục Vô Trần vươn người đứng lên, hắn lại nghĩ tới điều gì, khóe miệng hiện ra một vệt lạnh nhạt nụ cười, nhớ đến về sau kiếm cớ thời điểm muốn đỡ một ít, một số sức sẹo lý do, rất dễ dàng khiến người ta xem thấu. Viêm Linh nghe vậy ngượng ngùng không thôi, mặt đỏ lên trứng, có thể còn không có đợi nàng nói cái gì, trước mặt Lục Vô Trần đã bước ra một bước, biến mất không thấy gì nữa, trong động thiên, quang mang ảm đạm xuống, Viêm Linh sắc mặt một trận phức tạp, vốn cho rằng lần này nhìn thấy Lục Vô Trần, là hỏng không phải tốt, nàng muốn lần nữa rơi vào đối phương ma chưởng bên trong, nhận hết khuất nhục, cái nào từng muốn, hiện tại còn cũng không có làm gì, vậy mà đạt được như thế một cái cổ tiên đan, cái này cổ tiên đan giá trị, thậm chí nhưng là muốn so với nàng Viêm Đế Điện trưởng lão thân phận, đều trọng muốn thêm, sắc mặt nàng một trận biến hóa, cuối cùng quyết định, thanh âm truyền ra, đem thần tử kêu đến, Lục Vô Trần về tới hành cung bên trong, Viêm Linh sự tình cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian, hiện tại Vương Lâm con cờ này đã có thể tiếp tục đến dùng, chờ lấy thiên nguyên bàn khôi phục hoàn chỉnh, cái kia tiên cung chi địa cũng liền có thể mở ra, bất quá, chuyện này cũng sẽ không quá nhanh, đến một lần thiên nguyên bàn cấp cho, tự nhiên phải có một cái thích hợp thuyết pháp, Viêm Linh hẳn là sẽ xả bố trí một số cấm địa bí cảnh sự tình, để thiên nguyên bàn hợp tình hợp lý rơi xuống Vương Lâm trong tay, việc này Lục Vô Trần cũng không cần quản nhiều, thứ hai Vương Lâm tu vi còn quá thấp, chờ hắn tiếp xúc thiên nguyên bàn về sau, dựa vào vật này lực lượng thôi phát tối thiểu đến chuẩn đế giai mới có đến tiếp sau hành động, còn lại Lục Vô Trần liền chậm rãi chờ đợi, thời gian vội vàng thông thoáng qua ở giữa lại là nửa năm, thời gian nửa năm này bên trong Lục Vô Trần tươi thiếu ra ngoài, đã có truyền ngôn nói ra đế tử bắt đầu trù bị trùng kích đại đế hạng mục công việc, cần phải không bao lâu liền có thể nhìn thấy hợp đạo cảnh tượng, trừ cái đó ra thiên phạt minh danh tiếng đi qua mấy lần sự kiện lại là tăng vọt một phen. Hắn một chính là minh bên trong tiến hành một lần giao đấu tổng tuyển cử, người chiến thắng có thể lĩnh hội hứa hề dạ nắm giữ năm bí chi lực, vì thế nhưng là tại vạn vực thiên bên trong đưa tới một mảnh xôn xao, hứa hề dạ năm bí, rất nhiều đại đế đều là tận mắt nhìn thấy qua, biết được uy lực của nó khủng bố, một khi có thể tu luyện mà thành, tương đương với tự thân có vô số áp đáy hòm thủ đoạn, có thể nói khủng bố, mệnh thư tạm thời lại không đề cập tới, cái kia đạo sách, khí thư, kiếm thư, đều là công hiệu đỉnh phong khủng bố chi vật, rất nhiều đại đế đều thèm nhỏ dãi không thôi, mà hắn vậy mà cam nguyện đem vật này phụng hiến, giao cho bên cạnh người tham ngộ, thụ đến việc này kích thích, không ít đạo thống trong đêm đầu nhập thiên phạt minh bên trong, muốn tham gia thi đấu, mưu cầu năm bí sự tình, cuối cùng đi qua liên tiếp viên ác chiến, cuối cùng chiến đấu tại năm kiệt thứ hai thiên kiếm Bạch Thiên Minh cùng Diệp Lãng Thiên giữa hai người tiến hành, đối với Bạch Thiên Minh, chúng người biết được rất nhiều, vốn cho rằng người chiến thắng đã độc thuộc về hắn, kết quả Diệp Lãng Thiên tại ngày đó bày ra thực lực, làm cho người kinh hãi. Hắn không chỉ cũng đồng dạng nắm giữ chuẩn đế đỉnh phong thực lực, càng là tại thiên phạt minh bên trong nắm giữ không ít đế thuật chi lực, cuối cùng song phương đại chiến 7 ngày, Diệp Lãng Thiên thắng hiểm, từ đó, Diệp Lãng Thiên đạt được lĩnh hội năm bí cơ hội, không biết tiện sát bao nhiêu người. Thứ hai thì là cổ lão đạo thống Viêm Đế Điện xuất thế, cùng thiên phạt minh liên hệ đến cùng một chỗ, nghe nói Hứa Hề Dạ cùng Viêm Đế Điện thần tử Vương Lâm quan hệ tâm đầu ý hợp, song phương mấy lần thăm dò cổ lão di tích, thu hoạch tương đối khá, nhất là một lần tiến vào cổ lão di tích bên trong, trong đó thần quang dâng trào, hư hư thực thực có tiên lực sự vật phá đất mà lên, chấn động xung quanh tinh vực, gây nên linh nguyên dâng trào, đạo lực tràn ngập, có thể thấy được cái này thần vật tầng thứ cực cao, cuối cùng vật này bị Vương Lâm thu vào trong lòng bàn tay, có không ít người đều một trận hỏi thăm dò xét, chỉ là chậm chạp không có đạt được bất luận cái gì kết luận. Hai chuyện này vừa ra, để thiên phạt minh thanh thế ấm lên một chút, hiện tại lại rất nhiều phát triển dấu hiệu. Chương 774, thu chút lợi tức, trời quang mây tạnh núi xanh phía trên, lịch sự tao nhã trúc xá bố trí sạch sẽ gọn gàng, hàng rào trong tiểu viện trồng hoa hoa thảo thảo, cách đó không xa có một dòng thúy đầm, sóng biếc dập dờn, cảnh sắc hợp lòng người. Giờ phút này, ra hàng rào cửa sân, liền đến vách núi vị trí, xa xa nhìn lại, bốn phía dãy núi đều là tại dưới chân, mênh mông, nơi xa vân vụ bao phủ, như rơi tiên cảnh. Trên đỉnh đầu, ánh bình minh tràn ngập, mới lên thái dương như một đuôi khiêu động hồng lý ngư, theo dãy núi về sau chậm rãi dâng lên. Lục Vô Trần nằm tại trên ghế, liếc nhìn ngọc giản trong tay, phía trên ghi chép huyết thần lão tổ lộ ra mà ra thiên phạt minh động tĩnh, không rõ chi tiết, một vừa bày ra, bên cạnh truyền đến một đạo thanh lãnh như thủy giọng nữ, đế tử thật đúng là mọi việc bận rộn, đến ta cái này tiểu địa phương ngồi một chút thời gian, còn muốn lật xem ngọc giản, thế nào? Còn có cái gì nữ nhân ở đối với ngươi nhớ mãi không quên à? Quay đầu đi qua, bên cạnh bên vách núi, một cái váy dài nữ tử ôm đầu gối ngồi ở trên tảng đá, gió núi quét, tóc xanh múa, Cố Thanh Y trên thân quần sam thanh nhã, nàng lông mày giống như núi xa, mũi như quỳnh ngọc, môi sắc trắng nhạt, khí chất phiêu nhiên, thi triển hết thanh nhã tiên khí, càng hút con ngươi chính là, bên nàng thân ngồi lúc, thân hình vĩ ngạn, sơn phong thoải mái, Lục Vô Trần liếc qua, đổi lấy một đạo trợn lên giận dữ nhìn, hắn cũng không thèm để ý, một mặt nhẹ nhõm, ngược lại nhiều hứng thú nhìn nhiều mấy lần, cứ như vậy, ngược lại là Cố Thanh Y không có gì tính khí, đánh cũng đánh không lại, dù sao bị nhìn hai mắt cũng sẽ không thiếu khối thịt, nàng nhếch miệng, an ủi chính mình vài câu, không cùng tên vương bát đảng này chấp nhặt, Thanh Y, từng. Cố Thanh Y ánh mắt híp một chút, có chút không quá tình nguyện xưng hô thế này, ngươi có thể nghe qua một câu, nữ nhân cúi đầu không thấy mũi chân, liền là nhân gian tuyệt sắc. Cố Thanh Y trong con ngươi lóe qua một vệt nghi hoặc, ngươi chính là như vậy hiếm thấy nữ tử. Nghe nói như thế, Cố Thanh Y suy nghĩ một phen, rất nhanh phản ứng lại, khuôn mặt băng lãnh, mặt không thay đổi nhìn lấy Lục Vô Trần, có ý tứ sao? Có ý tứ. Lục Vô Trần lười biếng giãn ra một thoáng thân eo, khóe miệng nhu hòa, cảm thụ được gió nhẹ quét, thời gian mấy năm qua bên trong, hắn đắm chìm trong bế quan bên trong, vội vàng luyện hóa bạch diễm cổ giới bản nguyên, thế nhưng là đem Cố Thanh Y tố đến không được, nàng tuy nhiên có rời đi thế giới này môn hộ, nhưng không có ở Lục Vô Trần bên cạnh, thiên đạo gông xiềng căn bản khó có thể kéo dài, không cách nào rời đi quá xa, một người buồn khổ tại cái này đỉnh núi khó chịu 4 năm, may ra, có trước kia vô số năm tuế nguyệt một chỗ kinh nghiệm, bắt đầu so sánh, cái này đỉnh núi tốt xấu là có đình viện nho nhỏ, có hàng rào tiểu điền, còn có một cái mập mạp con thỏ. Tính toán là có người làm bạn, không đến mức quá mức phiền muộn nhàm chán. Tại Lục Vô Trần về đến về sau, liền đem nàng phóng xuất đi lại qua mấy lần, xem như tiêu tan không ít khí. May mắn ngươi cũng sẽ không lão, nếu không, thì ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân, không có chút nào linh nguyên yếu đuối thân thể, chỉ sợ ta bế quan mấy lần, ngươi liền muốn biến chất. Lục Vô Trần lắc đầu, đáp lại hắn là Cố Thanh Y khinh thường ánh mắt, tuy nhiên không nói gì. Nhưng trong ánh mắt kia ý tứ cũng rất rõ ràng, ngươi mới bao nhiêu tuổi, Lục Vô Trần lúc này cười cười, cũng thế, Cố Nãi Nãi thọ tỷ Nam Sơn. Cố Thanh Y phát ra một tiếng cắt, áp sát một chút bên tai bị gió thổi tán tóc xanh, thanh lãnh rung động lòng người trên gương mặt một bộ bản cô nương lòng dạ rộng rãi, lão luyện vô song, chỉ là điểm ấy lời nói khó có thể làm bị thương nửa chút da lông, thần sắc, Lục Vô Trần đột nhiên đứng người lên, hướng về bên này đi tới, tại Cố Thanh Y ánh mắt nghi hoặc bên trong, hắn đột nhiên khẽ vươn tay, đem Cố Thanh Y ôm tới, cơ hồ là trong nháy mắt, Cố Thanh Y giật mình, vô ý thức thì muốn tránh thoát, trên da thịt nàng tịch diệt chi lực bắt đầu lưu chuyển, nghe được xì xì rất nhỏ tiếng vang, đó là đạo lực bị ma diệt nhanh chóng xói mòn thanh âm, bất quá, rất nhanh Cố Thanh Y động tác lại dừng lại, nhăn lại đẹp mắt mi đầu, sạch sẽ thông thấu lạnh lùng con ngươi xem ở Lục Vô Trần trên bàn tay của hắn đại đạo chi lực hoàn toàn chính xác tại ma diệt, chỉ bất quá. Cái này ma diệt tốc độ, giống như rất chậm, thì ra là thế, Lục Vô Trần nhẹ giọng nỉ non, nhìn thoáng qua bàn tay của mình, đến hắn thời khắc này tầng thứ, đối với cái này cái gọi là đại đạo ma diệt chi lực, lại có mới trải nghiệm cảm giác, cổ lực lượng này cực kỳ cường đại, cho dù là cổ lão giả đại đạo lực lượng, đều không cách nào chống cự, trên người hắn đại đạo phản phất là bút họa miêu tả đường cong, mà Cố Thanh Y trên người tịch diệt chi lực, cũng là chuyên môn lau đường cong chi vật, tất cả đường cong qua bị chạm đến, liền sẽ tự mình mài rơi, không bị khống chế, nhưng khác biệt duy nhất chính là, Lục Vô Trần trên người đường cong quá nhiều, cũng quá tráng kiện, cái này ma diệt chi lực tuy nhiên vẫn tại tiến hành, nhưng trong thời gian ngắn đối Lục Vô Trần không tạo được ảnh hưởng quá lớn, ngươi lại tấn thăng rồi. Cố Thanh Y phát giác được chính mình tịch diệt chi lực không có đối Lục Vô Trần tạo thành ảnh hưởng quá lớn, liền không có nhúc nhích, thân thể hai người kề sát, có thể cảm thụ lẫn nhau nhiệt độ cơ thể cùng mềm mại, nàng không hề động, thần sắc không hề bận tâm, ngữ khí vẫn như cũ thanh lãnh. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, thu hồi thủ chưởng, có chỗ minh ngộ, cổ lão giả tầng thứ, đại đạo bản chất cũng không có thay đổi. Vô luận ta đại đạo lại nhiều, đạo lực lại dư giả, nhưng vẫn là khó có thể đào thoát bị ma diệt xuống tràn, xem ra, vẫn là cần muốn đạt tới chí tôn tầng thứ, khiến đại đạo chi lực bản chất phát sinh biến chất, đến lúc đó liền có thể hoàn toàn ngăn cản ngươi ma diệt lực. Cố Thanh Y chọn lấy phía dưới thon dài lông mày, con ngươi lãnh đạm trên dưới quét mắt hắn một trận, chí tôn, nói đến đơn giản, ta nhớ kỹ các ngươi phương thế giới này, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện cấp độ này người, ta chính là. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu. Đối phương khóe miệng lại phát ra một tiếng khinh thường sách miệng âm thanh, ngươi tốt nhất là, nhanh, chờ không được bao lâu. Trăm năm trong vòng đi. Lục Vô Trần thần sắc ôn hòa, cười cười, ngươi có thể phải thật tốt đối với ta, không có việc gì giúp ta kỳ cầu phúc cái gì, nếu không ta thật ở bên ngoài xảy ra bất trắc, ngươi coi như thật muốn cô độc cuối cùng già rồi, ta vẫn luôn là. Cố Thanh Y lạnh như băng, hiện tại không giống nhau, ta vẫn là có thể ghé thăm ngươi một chút. Lục Vô Trần lắc đầu, nơi này cũng không phải Tán Thần Uyên, ta chết đi, phương thế giới này cũng tồn tại không được bao lâu, cho dù ngươi không lại bởi vì không gian loạn lưu mà chết, nhưng còn sót lại tại khe hở không gian bên trong, không cách nào chết cũng vô pháp sống tư vị, cũng là không thoải mái. Cố Thanh Y dường như liền suy nghĩ một chút, nhíu mày, có chút không vui, loại kia trạng thái, còn thật không bằng chết đi coi như xong. Lục Vô Trần mắt nhìn nét mặt của nàng, mỉm cười. Cái này Cố Thanh Y hư không có không ít thọ nguyên, nhưng kinh lịch không nhiều, tính tình so tiểu cô nương cũng không khá hơn bao nhiêu. Ngươi mấy ngày nay, có thể phải chú ý một số, ta biết được ngươi ưa thích thổi gió núi đắm chìm tắm rửa, gần nhất thu liễm một phen, có thể sẽ có một ít cần dùng tới ngươi thời điểm, đừng chờ lấy ta bảo ngươi thời điểm, ngươi không đến mảnh, một khi bị ta cưỡng ép kéo ra ngoài, nhưng là muốn xuân quang ngoại tiết, nhấc lên tắm rửa, hai chữ. Cố Thanh Y trong đầu tựa hồ hiện ra một số không vui hình ảnh, đen phía dưới mặt, ta không đi, không phải do ngươi, ngươi, nàng tức giận đến hàm răng ngứa, nhưng ăn nhờ ở đậu, thực sự không có dãy dụa khả năng, cho dù trên mặt không nói, có thể nhìn nét mặt của nàng, trong nội tâm chắc hẳn đã tại tổ chức chính mình tất cả từ ngữ, bắt đầu chửi loạn, đó cũng là vì muốn tốt cho ngươi, việc quan hệ ta siêu thoát sự tình, càng sớm hoàn thành, đối ngươi cũng càng có lợi. Lục Vô Trần bổ một miệng, Cố Thanh Y khuôn mặt biểu lộ cứng ngắc, không có lên tiếng, cười một cái, cắt, đừng chép miệng, cắt, Lục Vô Trần cười ha ha, tại vách núi thổi trận gió, Lục Vô Trần đứng dậy, bên kia Cố Thanh Y ánh mắt nhẹ nhàng quét tới, nàng biết Lục Vô Trần muốn đi, trước kia đều là như thế, tuy nhiên lưu lại có phần ngắn, nhưng cũng đã là thuộc về hai người một chỗ nhàn hạ thời gian, bất quá, lần này Lục Vô Trần không có gấp rời đi, ngược lại là quay người hướng về bên này đi tới. Ngươi làm cái gì? Cố Thanh Y nghi hoặc nhìn hắn một cái, nhắc nhở một chút, ước định giữa chúng ta còn hữu hiệu. Ước định, Cố Thanh Y khẽ giật mình về sau, thì nghĩ tới, khuôn mặt cơ hồ khôi phục lạnh như băng. Lục Vô Trần mỉm cười, cho nên, ta trước thu chút lợi tức. Cái gì lợi tức? Cố Thanh Y lẩm bẩm, đột nhiên nhìn đến Lục Vô Trần mặt bu lại. Ngô, Cố Thanh Y ánh mắt trợn to, đầu trong nháy mắt trống rỗng, cả người tay chân cứng ngắc, như là tượng gỗ đồng dạng ngẩn người tại chỗ. Hắn làm sao dám, sao lại thế, ta cần phải giãy dụa, ta, nàng chỉ cảm thấy đầu óc của mình vận chuyển càng chậm chạp, nhấc lên phản kháng lực lượng rất nhanh liền tiêu tán ở không. Đại đạo ma diệt tư tư thanh âm bên tai bên cạnh vô cùng rõ ràng, nhưng tại lúc này, nàng cả người ấm áp, dường như đắm chìm trong nước đồng dạng. Cố Thanh Y cả người ngây dại, không biết qua bao lâu, đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, trước mặt Lục Vô Trần bóng người đã biến mất, chỉ có gió núi quét mà đến, vẫn như cũ thổi loạn lấy sợi tóc của nàng, cũng gợi lên lấy nàng tạp nhạp tâm tư, bờ môi tê tê, có chút ẩm ướt, lại có chút đau cảm giác. Cố Thanh Y đưa tay tiếp xúc đụng một cái, thần sắc mờ mịt mà luống cuống, nàng giờ phút này nội tâm một mảnh yên tĩnh, căn bản đề không nổi Lục Vô Trần chém trước tâu sau tức giận, ngược lại có một tia mới sinh giống như cảm giác. Nguyên lai là cảm giác như vậy à? Trong óc nàng hiện ra phía trước một mực nhìn rất nhiều ngọc giản bức tranh, lúc trước còn liên quan tới có chút ít cùng người đụng vào tiếp xúc cảm giác, cực kỳ không hiểu, mà bây giờ, nàng giống như mơ hồ có thể minh bạch một chút. Đứng ngẩn ngơ thật lâu, Cố Thanh Y dần dần hoàn hồn, con ngươi khôi phục thần thái, nhỏ xíu khẽ nói theo gió âm thanh thổi tan, rơi vào biển rừng ở giữa. Tên khốn kiếp, chương 775, thần tử Vương Lâm. Thời gian thấm thoát, lại là thời gian nửa năm đi qua. Trong khoảng thời gian này, Viêm Đế Điện dần dần đi vào vạn vực Thiên Đông đảo đạo thống trong mắt. Cái này cổ lão thế lực, mặc dù không có đại đế tọa trấn, nhưng thắng ở truyền thừa đã lâu, nội tình có phần đủ. Mà đương đại thần tử Vương Lâm, càng là tuổi còn trẻ thì tấn thăng đến chuẩn đế tầng thứ, càng là cùng Hứa Hề Dạ thăm dò cổ lão di tích, đạt được tiên cung lưu lại thần bảo, gây nên không biết bao nhiêu người chú ý. Thiên Phạt đạo vực, trên sơn đạo, có hai đạo thân hình dậm chân đi tới. Bên trong một cái nam tử tướng mạo có chút phổ thông, nhìn một cái chỉ coi là trung hậu thành thật dáng vẻ, nhưng ánh mắt chỗ sâu hàm ẩn tinh quang, quanh thân lượn lờ bên trong nóng rực sôi trào chi khí. Hắn người mặc đỏ thẫm lửa áo, nhìn thấy phía trên chảy văn tràn ngập, bảo quang bốc lên, rõ ràng cũng là tầng thứ cực cao tiên bảo, mà càng dễ thấy là phía sau nam tử tràn ngập đạo lực, quanh người hắn hiện lên đỏ thẫm thánh quang, giống như một tôn cổ tiên, dậm chân đi tới. Quanh thân có 36 đạo hỏa quang vần quanh, xem ra thần thánh mà thật lớn, đồng thời còn cuốn một cổ làm cho người rung động khí tức ba động. Chỉ là đi tại trên sơn đạo, nam tử ngẫu nhiên phát ra lực lượng, cũng đủ để làm cho người biến sắc sợ hãi. Hứa Minh chủ Thiên Phạt Minh, quả nhiên không sai, thiên kiêu hội tụ, phát triển không ngừng, chỉ tiếc chúng ta Viêm Đế Điện rời núi quá muộn, không có sớm ngày có thể gặp nhau. Nam tử miệng hơi cười, ngữ khí bình thản, chỉ là nhìn kỹ lại lúc, phát hiện da mặt hắn có chút quá phân trắng nõn, thanh âm cũng không hề giống nam nhân giống như hùng hậu, làm cho người kỳ quái. Tại bên cạnh hắn, đứng đấy một người dáng dấp bất phàm nam tử, quanh thân đạo lực xoay quanh, trong hai con ngươi rạng rỡ phát quang, rõ ràng cũng là có chuẩn đế tầng thứ người. Diệp Lãng Thiên mỉm cười, còn tốt Phương Huynh không có sớm một chút đi vào Thiên Phạt Minh bên trong, nếu không, nửa năm trước Minh bên trong thi đấu, tại hạ chỉ sợ liền không chiếm được năm bí lĩnh hội cơ hội. Hiện tại Diệp Lãng Thiên, khí tức quanh người hùng hậu, mục đích có tinh quang, rõ ràng cũng là trên con đường lớn đi đến nửa đoạn sau tầng thứ. Nếu là như vậy tiếp tục kéo dài, chỉ cần lắng động tích lũy, cái kia hợp đạo nhập đế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nghe được lời của hắn, Vương Lâm trên mặt rụt rè, ánh mắt chỗ sâu lại là hiện ra một vệt tiếc nuối. Chỗ nào, Diệp huynh thực lực ta thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua, cho dù ta xuất thủ cũng giống vậy không phải là đối thủ của ngươi. Vương Lâm cười nhạt một tiếng, làm Viêm Đế Điện cái này đệ nhất thần tử, Vương Lâm hoàn toàn chính xác có tới xứng đôi thực lực, tu luyện tổng cộng không đến thời gian 6 năm, theo trước đó một cái không có danh tiếng gì phổ thông tu giả, một đường bôn ba, theo không thiên giới sau khi đi ra, bốn phía sưu tập rất nhiều dị hỏa, thành công luyện hóa vào thể, tăng cường đạt đế hỏa quyết, cho đến ngày nay đã làm đến đế hỏa quyết đại thành, tại nửa năm trước đó, càng là đạt được tiên cung bí tàng tin tức, thăm dò trong đó. Cuối cùng được đến Thiên Nguyên Bàn, mượn nhờ Thiên Nguyên Bàn thông hiểu tiên lực, tăng cường rất nhiều tự thân đại đạo tiến triển, bước vào đế môn, có chuẩn đế tầng thứ, Lấy hắn danh tiếng cùng tu luyện tốc độ, tại toàn bộ vạn vực thiên cũng là nổi tiếng. Hắn tu luyện tốc độ tuy nhiên không vượt qua được Hứa Hề Dạ, nhưng cũng đã tiến vào chuẩn đế tầng thứ. Cứ tiếp như thế, trăm năm thời điểm tất sẽ trở thành lại một tôn đại đế. Vương Lâm tính cách rất là khiêm tốn, ở trước mặt bất kỳ người nào đều là một bộ ta không bằng tư thái của ngươi. Giờ phút này cùng Diệp Lãng Thiên đối thoại, càng là làm nổi bật lên tính cách của hắn. Duy chỉ có tỉ mỉ quan sát, mới có thể nhìn ra được, hắn trong con ngươi lạnh lùng cùng cao ngạo, rõ ràng hắn tất cả khiêm tốn cũng chỉ là lưu vu biểu diễn đồ vật thôi. Nhấc lên năm bí sự tình, để Vương Lâm thế nhưng là làm tiếc nuối không thôi. Cái kia năm bí nghe đồn, hắn nhưng là nghe qua vô số lần, đạt được năm bí Hứa Hề Dạ mạnh bao nhiêu, càng là rõ như ban ngày, chỉ tiếc, quả nhiên vẫn là muộn một chút. Nếu là ở thi đấu phía trước, hắn nói cho Hứa Hề Dạ cũng tham gia một phen, cái kia Hứa Hề Dạ nhớ tới hợp tác tất nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn bây giờ nói không chừng, cũng đã tìm hiểu năm bí, thực lực càng thêm tăng vọt, không nói chuyện mặc dù như thế, bỏ lỡ cũng liền bỏ qua, ta có thể là có thiên nguyên bàn. Vật này lực lượng thật sự là quá kinh người, Vương Lâm nghĩ đến chính mình gần nhất đoạt được, thần sắc có chút kích động, nửa năm trước lần kia du lịch, nguy hiểm trùng điệp, nếu không phải có Hứa Hề Dạ ở bên trợ giúp, hắn cũng không có dễ dàng như vậy đạt được thiên nguyên bàn, mà tại nhìn thấy thiên nguyên bàn thời khắc, Vương Lâm liền trong nháy mắt cảm nhận được chính mình cùng vật này phù hợp, cái này thiên nguyên bàn, dường như vẫn luôn là đang chờ hắn tìm, thiên nguyên bàn bên trong ẩn chứa là thuần túy tiên lực, cực kỳ kinh người, ta mượn nhờ vật này ngắn ngủi nửa năm, liền để cho ta thiên hỏa đại đạo nhanh chóng thể ngộ, đã đạt đến chuẩn đế tầng thứ. Nếu là tiếp tục kéo dài, lại cho ta thời gian 3 năm, ta có thể hoàn toàn lĩnh ngộ thiên hỏa đại đạo, có thể chuẩn bị hợp đạo, thành tựu đại đế. Mà đại đế, hai chữ này có vô hạn ma lực, để Vương Lâm trong nháy mắt kích động, ta một nhất định phải trở thành đại đế, duy có trở thành đại đế, chính mình mới có thể chánh thức hoàn chỉnh. Đúng lúc này, đột nhiên có mấy bóng người bay tới, nương theo lấy liếu ríu lời nói, mùi thơm cơ thể đập vào mặt, là mấy cái thiên phạt minh bên trong thiên kiêu nữ tử. Đám nữ tử này oanh oanh yến yến, đều có đạo thân trở lên tu vi, đến cấp độ này nữ tử, trừ phi tu luyện đặc dị công pháp người, bằng không nhan trị đều là cực kỳ sáng chói. Giờ phút này ánh mắt nhìn đến, nguyên một đám trong nháy mắt sáng sủa, gặp qua Diệp sư huynh, gặp qua Vương sư huynh, hoặc là thanh lãnh, hoặc là tinh tế tỉ mỉ, hoặc là hoạt bát nữ tiếng vang lên. Tất cả nữ tử ánh mắt đều ẩn hàm kích động, hưng phấn chi ý, nóng rực xem tại cái này trên người của hai người, vô luận là Diệp Lãng Thiên, vẫn là Vương Lâm, đều là thiên phạt minh bên trong chạm tay có thể bổng thiên kiêu, chuẩn đế tầng thứ đỉnh phong tồn tại, tại thiên phạt minh bên trong chỉ yếu tại cái kia mấy cái tôn đại đế, bởi vậy không thiếu nữ tử đều là sóng mắt lưu chuyển, thầm đưa một số ý lấy lòng, Diệp Lãng Thiên khuôn mặt ôn hòa, miệng hơi cười đáp lại một chút, còn bên cạnh Vương Lâm phản ứng thì kỳ quái nhiều như vậy nữ tử dựa vào đến, thân thể của hắn tính phản xạ cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt biến đến có chút khó coi, nhất là trong con ngươi không còn có lúc trước bình hòa sắc thái, ngược lại cực kỳ phức tạp, lại là chờ mong tham luyến, lại là chán ghét thống hận ánh mắt, xem ở mấy cái trên người nữ tử, nhưng rất nhanh lại đè xuống tâm tình, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, trước mặt mấy cái nữ tử đều không có phát giác được có cái gì dị dạng. Bên cạnh Diệp Lãng Thiên trên khóe miệng ý cười lóe lên một cái rồi biến mất, mới là bình thường trở lại, nữ tử rất nhanh rời đi, Vương Lâm biểu lộ đã bình thường, nhưng rõ ràng tâm tình của hắn nóng nảy một số. Diệp huynh, ta đi về trước tu luyện đi, nghe Hứa Minh chủ nói, trong khoảng thời gian này liền muốn chuẩn bị mở ra tiên cung, thực lực của ta còn muốn tinh tiến một phen mới có thể. Vương Lâm trực tiếp cáo từ, không lo được Diệp Lãng Thiên phản ứng, hắn liền quay người rời đi. Diệp Lãng Thiên mỉm cười đưa mắt nhìn, chỉ là trong con ngươi nổi lên một tia nghiền ngẫm, người đáng thương đây này, thiên phạt minh một chỗ trong động thiên, Vương Lâm đem trận pháp đóng lại, một mình tiến vào, vừa vào trong đó, cả người hắn thì tâm tính đại biến, một trận táo bạo nộ hống, đánh lung tung đập loạn, trọn vẹn qua rất lâu mới bình phục lại, đại đế, ta muốn trở thành đại đế. Duy có trở thành đại đế, ta mới có thể tu bổ thân thể, mới có thể biến thành một cái nam nhân chân chính. Vương Lâm khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt đỏ bừng, cái này 6 năm thời gian tu luyện bên trong, hắn một đường tại các giới thăm dò, thế nhưng là gặp được không ít hồng nhan tri kỷ, nhưng là đều không ngoại lệ. Cuối cùng đều bị Vương Lâm trách cứ vứt bỏ, nghĩ đến chính mình thân thể thiếu hụt, liền lệnh hắn giận dữ không thôi, không thiên giới ngày đó sự tình, cho tới bây giờ cũng là ác mộng của hắn, chính mình không chỉ là vứt bỏ hắn dựa vào sinh tồn Bảo Châu, tức thì bị chém tới nam nhân biểu tượng. Tuy nhiên cử động lần này xem như để hắn trên con đường tu luyện thiếu đi rất nhiều kiều diễm tà niệm, càng thêm dốc hết tất cả tại tăng lên trên mình, nhưng tương tự để lại cho hắn không nhỏ tai họa. Chính mình chém trừ tà độc là một chuyện, mong mà không được ngược lại sẽ sinh sôi tâm ma. Tại cái kia về sau, Vương Lâm đi tìm vô số biện pháp đến tái tạo, đi tìm một ít bí thuật thần thông, càng là giá cao vơ vét đến chư khôi phục thêm bảo đan, có thể đưa đến hiệu quả đều là cực kỳ bé nhỏ, chỉ có đại đế. Tại đại đế về sau, mình có thể tái tạo huyết nhục, đoạn chi trọng sinh, cho nên, hắn nhất định muốn sớm ngày trở thành đại đế, liền ở đây tiên cung bí tàng, chờ ta nhờ vào đó đột nhập, tìm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.